thể hiện ở lòng trung thành như vậy đấy. Ừ, Georgette nói, mắt nhắm nghiền, cậu phải bảo vệ cho mụ ta. Nikon sửng sốt, mình không cần phải làm việc này, mọi người sẽ hiểu thôi. Thế là đạo đức giả, Georgette nói, chúng ta không thể thay đổi cái mà chúng ta tin chỉ vì nó làm chúng ta đau đớn. Georgette im lặng rồi đưa tay cho Nikon để nói lời tạm biệt. Lần chia tay này không hề có ôm hôn. Cuộc nói chuyện ám ảnh Nikon suốt cả ngày. Cuối cùng, nàng gọi điện cho Spinella và miễn cưỡng nhận vụ kiện. Một tiếng sau, nàng bay đến Sicily. Một tuần sau, Georgette gửi một bức thư ngắn cho điều phối viên của phong trào chống án tử hình. Chị viết rằng hai mẹ con chị sẽ chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu một cuộc sống mới và chị chúc mọi người mạnh khỏe. Chị không để lại địa chỉ nơi đến. Astor đã vẹn lời thề với ông trùm cứu các nhà băng và bảo đảm thịnh vượng cho gia đình lão. Trong tâm trí chàng hiện giờ, chàng không còn bị ràng buộc vào bất kỳ trách nhiệm nào. Một tuần sau khi được tuyên bố vô tội trong vụ án mạng tại kho hàng, Astor tiếp trùm Craxi và Octavius Bianco tại phòng làm việc của mình. Chàng nói với họ về nguyện vọng trở lại Sicily. Chàng giải thích rằng chàng cảm thấy khát khao chính miền đất ấy, rằng từ lâu nó đã len vào tận những giấc mơ của chàng. Chàng có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu tại Villa Gracia, cái chốn ẩn giật thôn quê của ông trùm April, và chàng luôn hy vọng sẽ có ngày trở lại. Đó là cuộc sống mới, giản dị hơn, nhưng có giá trị hơn về nhiều mặt. Thế rồi Bianco bảo chàng, cậu không cần quay lại Villa Gracia. Có một gia sản rất lớn ở Sicily thuộc về cậu, đó là toàn bộ ngôi làng Castellamma del Golfo. Astor kinh ngạc, sao lại có chuyện đó? Benito Craxi kể cho chàng nghe cái ngày ông trùm mafia vĩ đại Don Geno cho gọi ba người bạn của lão đến bên giường bệnh khi lão đang hấp hối. Cậu là quý tử của ngài, lão nói, bây giờ cậu là người thừa kế duy nhất của ngài. Ngôi làng được cha đẻ của cậu để lại, cậu có quyền thừa kế. Khi Don April đưa cậu sang Mỹ, Don Geno đã dự liệu mọi thứ cho đến ngày cậu quay về nhận lại. Theo ước nguyện của cha cậu, bọn ta được giao nhiệm vụ bảo vệ ngôi làng sau khi ngài mất. Khi nông dân gặp thời vụ khó khăn, bọn ta bỏ tiền ra mua trái cây và ngũ cốc giúp họ. Sao trước đây các ngài không nói gì với tôi? Astor hỏi. Don April bắt bọn ta phải giữ bí mật, Bianco nói. Cha cậu muốn cậu an toàn và Don April muốn cậu là một phần của gia đình ông ấy. Ông ấy còn cần cậu để bảo vệ các con mình. Thực ra, cậu có hai người cha, cậu thật là may mắn. Astor đáp xuống Sicily vào một ngày nắng đẹp. Hai vệ sĩ của Michael Graziella đón chàng tại sân bay và hộ tống chàng tới một chiếc xe Mercedes màu xanh đen. Khi xe chạy qua Palermo, Astor ngạc nhiên trước vẻ đẹp của thành phố. Những cột đá cẩm thạch, những bức phù điêu về những nhân vật trong thần thoại ở các ngôi đền Hy Lạp, những nhà thờ Tây Ban Nha với những vị thánh và thiên thần được chạm sâu vào đá xám. Mất hơn 2 tiếng đồng hồ trên một con đường độc đạo mới tới được Castellamma del Golfo. Với Astor lúc nào cũng vậy, nét quyến rũ nhất của Sicily là vẻ đẹp thôn dã với phong cảnh ngoạn mục của Địa Trung Hải. Nằm trong thung lũng sâu có núi vây quanh, ngôi làng là một mê cung dài sỏi chằng chịt với những ngôi nhà nhỏ 2 tầng chạy dọc hai bên. Astor nhận thấy có vài người đang nhìn trộm qua khe những cánh cửa chớp sơn trắng đóng lại để chống ánh nắng như thiêu đốt lúc ban trưa. Chàng được trưởng làng, một người đàn ông lùn tịt trong bộ đồ nông dân ra đón. Ông ta giới thiệu mình là Leo Di Marco, rồi kính cẩn cúi chào. In pardon, ông ta nói, xin chào mừng cậu. Astor ngại ngùng mỉm cười và hỏi bằng thổ ngữ Sicily, liệu ngài có thể dẫn tôi qua làng được không? Họ đi ngang qua mấy ông già đang đánh bài trên những chiếc ghế gỗ dài. Ở góc xa của quảng trường là một nhà thờ Thiên Chúa Giáo uy nghi. Trưởng làng dẫn Astor vào nhà thờ đó, nhà thờ Thánh Sebastian. Từ ngày trùm April bị sát hại, chàng chưa một lần cầu nguyện. Astor quỳ gối, đầu cúi xuống để cha Dan Vecchio, vị linh mục của làng, ban phước. Sau đó, Di Marco dẫn Astor đến một ngôi nhà nhỏ nơi chàng sẽ ở. Dọc đường, Astor phát hiện ra vài Carabinieri hay cảnh sát quốc gia Italia đang tựa vào những ngôi nhà, súng ống trong tư thế sẵn sàng. Khi đêm xuống ở trong làng an toàn hơn,